Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã bước sang tập số 16 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác. Như vậy chỉ còn khoảng 3-4 tập nữa chúng ta sẽ khép lại một bộ truyện rất dài, rất ly kỳ và hấp dẫn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 16 bộ truyện Quỷ Nhảy Xác. Bà Cả Tâm rót cho thầy Tây Tạng một chén nước. Ông nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể câu chuyện về thân thế cũng như cơ duyên của ông và A Tù. Hóa ra từ trước đó khá lâu, thầy Tây Tạng đã từng biết đến sự xuất hiện của A Tù. Thầy chậm rãi kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của hai thầy trò. Hơn 20 năm trước, lúc ấy thầy Tây Tạng theo đoàn sư huynh đệ ra trấn lại bùa yểm Quân Xiêm đặt tại làng Buồm. Buổi tối ngày hôm ấy, trên trời bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ. Có một đốm sáng lấp lánh từ trên trời rơi xuống ngay chính giữa ngôi làng ấy. Mọi người thi nhau bấm quẻ tính toán xem điểm hung hay là tin lành. Lạ thay, mỗi một người bấm ra một quẻ khác nhau, trong đó có thầy Tây Tạng và ba người khác bấm ra quẻ trùng là có thánh thần chuyển thế. Tuy nhiên vầng sáng ấy lại lấp lánh khi tối khi sáng, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Người ta nói thiện ác chỉ trong gang tấc, ranh giới của nó mỏng manh. Bởi vậy thầy tính toán ra đường có người đó rất tài giỏi, nhưng tâm lại chẳng thiện, có thể là hậu họa về sau. Các pháp sư khác lập tức đi theo đốm sáng đó, thêm một người phụ nữ. Cả hai đoán tưởng có thể đốm sáng đó đã chọn người phụ nữ ấy đầu thai chuyển kiếp. Có người thì đưa ý kiến giết chết cái thai trong bụng của phụ nữ. Phe của thầy Thằng thì lại xin tha cho cái thai, để sau này lớn lên sẽ rèn rũa thành tài, triệt đi tâm ma của hắn. Chắc chắn hắn sẽ tài giỏi giúp đời và giúp người. Người phụ nữ đó mang thai đôi, tuy nhiên không hiểu sao tới lúc sinh ra lại chỉ là một đứa bé trai. Trên đầu của đứa bé có ấn ký tâm ma. Thầy Tây Tạng liền tới đó phong ấn tâm ma của nó lại, để tâm ma ấy mãi mãi nằm chung, không thể tách rời với linh hồn thiện lương có sẵn trong người của A Tù. Hắn từ nhỏ học hành sáng dạ, lại có tư chất để học pháp. Vậy là khi đến tuổi trưởng thành, hắn rủ bạn của mình lên Thất Sơn bái sư học đạo. Các sư huynh đệ khác thấy hắn đều tránh xa, chỉ có thể Tây Tạng là nhận hắn làm đồ đệ. Trên Thất Sơn bấy giờ có rất nhiều sư huynh đệ, ai cũng phản đối việc nhận A Tù. Thế nhưng thầy Tây Tạng khẳng định hắn thiện lương, tâm ma kia đã bị khống chế. Tuy nhiên đề phòng tâm ma manh nha vùng dậy, cho nên thầy rất khắt khe với A Tù, bắt hắn học nhiều hơn, tập nhiều hơn. Hắn chỉ cần sai một chút lập tức liền bị nhắc nhở. Cái đó thầy muốn hắn rèn được ý chí, chỉ khi nào dứt bỏ được tâm ma, dành toàn bộ thiện tâm để tu đạo, thì thầy sẽ trao cho hắn pháp bảo quan trọng nhất, chính là Diêm La lệnh bài. Nói về Diêm La lệnh bài, tuy chỉ là lệnh bài của phán quan, nhưng sau này nếu hắn tu đủ thời gian, nạp đủ công đức, thì Diêm La lệnh bài sẽ thành pháp bảo thiên tướng trở về thần tiên. Bà Cả Tâm sửng sốt, nếu đã tu luyện thành công thì hắn sẽ biến thành tiên sao? Đúng vậy, hắn vốn có chân tiên nhưng lại có tâm ma, bởi vậy phải gột sạch tâm ma mới thành tiên được. Ta đã đặt rất nhiều tâm huyết lên hắn, đáng tiếc rằng bản thân ta đã tự đề cao mình tới mức rước về một kẻ lòng lang dạ sói. Khi sư diệt tổ, có thể là đang tâm phóng hỏa giết tất cả sư đồ Thất Sơn. Bà Cả Tâm nghe thầy Tây Tạng nói vậy, lòng chợt trùng xuống. Không ngờ A Tù kia lại mang theo thần thế vĩ đại như vậy. Có đánh chết bà cũng chẳng dám tin hắn lại có chân thần. Tuy nhiên thầy Tây Tạng vì hắn làm bao nhiêu việc như vậy, đòi lại cho mình một bộ uất ức. Chẳng trách bà ấy thầy bị hắn làm cho tới mức sắp nữa thổ huyết. Vậy bây giờ xử lý hắn sao hả thầy? Thì chỉ có thể làm theo luật lệ triều đình. Hắn có là tên phản đồ làm ra bao nhiêu tội ác như vậy, chắc chắn không thoát chết. Nhưng rõ ràng là hắn ta hiểu lầm thầy cơ mà, sao thầy không giải thích cho hắn? Không thể, bởi tâm ma chiếm toàn bộ linh hồn của hắn rồi. Dù có nói ra hắn cũng không tin. Bản thân ta lại mang tiếng là ngụy biện. Bao năm qua ta phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, cũng là để chặt đứt mối quan hệ sư đồ này. Từ nay về sau ta và hắn không quen không biết. Bà cả tâm buồn giàu không phải vì xót cho A Tù lầm đường, bà thương cho thầy Tây Tạng tài giỏi anh minh một đời, tới khi về già lại gặp phải chuyện cháu nghèo đến như vậy. Ngày hôm sau, quan tri phủ lại tiếp tục thăng đường xét xử. Lão Giản đã chết cho nên chỉ còn A Tù và Lão Tam bị giải lên công đường. Quan tri phủ cho người đọc bản cáo trạng của A Tù và Lão Tam, làm cho hai người nhận tội. Tuy nhiên A Tù chỉ cười chứ tuyệt nhiên không hề có ý định nhận tội. Hắn nhận định không chịu điểm chỉ lăn tay. Cả hai bị đưa về nhà lao thêm lần nữa. Ở đây Lão Tam gặp lại hai vợ chồng của Phú Nông Phạm. Cả hai người nhận được tin báo con gái bị chính lão quản gia mà ông bà cưu mang khi xưa làm hại đều nhất mực kinh hoàng. Cả hai liền lập tức lao tới đại lao để gặp lại Lão Tam. Lão Tam thấy hai ông bà Phú Nông Phạm tới chỉ cúi mặt xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho hai người họ đang trách móc ra sao, hắn cũng không đáp lại. Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi với hai người họ, chứ không thấy có lỗi với gia đình của địa chủ Tâm. Sau một hồi trách móc mắng bỏ Lão Tam, Phú Nông Phạm chỉ biết đau lòng rời đi. Tuy nhiên khi họ chưa bước chân rời khỏi ngục tối, Lão Tam lại cất tiếng, ông bà, tôi xin lỗi. Bố Phạm đứng lại quay về hướng Lão Tam mà đáp, nếu biết nhận lỗi thì mau nhận tội đi, công khai ra những kẻ đồng bọn khác của ngươi để quan phủ nhanh chóng bắt về quy án. Chúng nó gây ra bao tội ác, bắt bao nhiêu người vô tội phải chết, ngươi còn muốn để cho bọn chúng lợi dụng đến khi nào? Lão Tam liền đáp, hắn là ai thì tôi không biết, tôi chỉ là ngày nằm mơ gặp con trai tôi về xin cầu xin tôi trả thù. Sau đó có một kẻ bịt mặt đã cho tôi bản đồ vẽ lại ngôi mật thất trong nhà để tôi bày trí mọi việc, hòng đổ tội cho địa chủ Tâm. Nhưng người kia là ai, mặt mũi ra sao bản thân tôi thực sự không biết. Thầy Phạm lúc này liền tức giận nói, uổng cho nhà ngươi, những người sờ sờ trước mặt thì làm ngơ, đi nghe theo một kẻ không biết mặt, người bị bắt vào trong này cũng đáng lắm. Thằng sĩ nó chết là do tội nghiệp của nó nặng, còn ngươi, đàng hoàng tử tế không muốn, lại muốn chui đầu vào lao tù. Hai ông bà Phú Nông Phạm bỏ ra ngoài, Lão Tam đã làm cho họ quá đau lòng. Lão vì oán hận mà mù mắt cho nên xuống tay với bà cả Tâm, bị cầu chính lợi dụng làm quân cờ mặc hắn sai bảo. Chính Lão Tam là người xách đầu người và bỏ bùa chú xuống căn hầm của nhà bà cả Tâm. Chính hắn là người dẫn quân lính đi, vô tình để lộ ra cường hầm, cho nên quân lính mới dễ dàng thi được đường vào bên trong. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu chính. A Tổ nhìn Lão Tam liền bật cười rồi nói, thực ra người cũng chẳng sống được bao lâu, ta nói cho người thêm một bí mật, để lỡ có xuống âm ti địa ngục, người cũng dễ bề trình bày với Diêm Vương. Thế sĩ kia chết thực chất đều nằm trong kế hoạch của cậu chính. Hắn là người đầu tiên bị chết dưới tay của cậu chính. Lão Tam nghe thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ. Ngươi nói cái gì? Nhà ngươi... Ta nói rằng con trai của ngươi chính là kẻ đầu tiên chết trong kế hoạch của cậu chính. Đáng lẽ rằng hắn đã không chết, chỉ vì mẹ của tiên sĩ kia lại đi tìm nhà ngươi, cầu xin ngươi hãy phan lại ông bà Phú Đồng Phạm, xin tha tội chết cho hắn. Bởi vì hắn là con trai của ngươi, cho nên hắn mới chết. Mục đích của cậu chính đã khiến cho ngươi tuyệt tự tuyệt tôn, lại còn bị biến thành công cụ cho cậu chính báo thù. Lão Tam nghe xong bí mật tề đình ấy thì dường như phát điên. Lão gầm gừ gào thét trong ngục liên hục hỏi, hắn ta là ai? Tại sao lại muốn đối phó nhà chúng ta? Bởi vì gia đình của nhà ngươi nợ gia đình cậu chính, có trách thì trách ông bà các người gây ra nghiệp, cho nên tất cả bây giờ đều phải trả nghiệp. Các người có chết cũng đều xứng đáng mà thôi. A Tổ không nói cho Lão Tam biết nguyên nhân sâu xa, chỉ nói lấp lửng như vậy khiến cho Lão Tam khiếp sợ. Lão không ngờ cậu chính kia từ lâu đều đã ra tay và dần dần xuống tay tiêu diệt những người có thù oán với mình. Lão biết tại sao cậu chính lại làm như vậy. Gia đình của Lão cùng mọi người ở làng thượng nợ cậu chính kia cái gì mà lỡ ra tay tàn ác với họ. Nhưng A Tù không nói. Hắn nhếch mép thì thầm, chết đi, Chết rồi xuống Diêm La hỏi ông bà, các người sẽ biết nguyên do. Lão Tam đau lòng bất lực, chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền cắn lưỡi tự sát. A Tù đứng bên cạnh cười đầy man dở, hắn thì thầm: cậu Chính, tụi nó chết cả rồi, đã đến lúc người đưa con ra khỏi nơi này. Nói xong hắn cũng vờ hốt hoảng kêu lên: có ai không, chết người rồi, chết người rồi. Lúc tên lính cai ngục lập tức chạy vào, chỉ thấy bên trong phòng giam cơ thể của lão Tam đang nằm vật ra đất. Lão đã tự sát bằng cách cắn lưỡi tự tử. Lúc mấy tên lính khiêng lão Tam đi xa, A Tổ đã làm phép, hắn búng tay một cái, giọt máu liền bắn lên khuôn mặt của lão Tam. Liên tục hai ngày có hai phạm nhân sợ tội tự sát, quan tri phủ cũng cảm thấy khó hiểu, hắn buột miệng: rốt cuộc thì tại sao bọn chúng trên công đường nhất quyết công nhận tội mà về phòng giam lại thì nhau tự sát? Tên A Tù kia liệu có tự sát nữa không? Thầy Tây Tạng liền đáp: hắn sẽ không tự sát, tuy nhiên ngài quan lớn nên tăng cường cảnh giác để phòng hắn ta thoát được ra ngoài. Khi xưa Thất Sơn về bắt chèn ép hắn vào trong trận pháp mà hắn còn xông ra ngoài được. Quan tri phủ nghe vậy liền lập tức ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án, em cho A Tù phải nhận tội để xử quyết hắn càng sớm càng tốt, tránh để lên dài lắm mộng. Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: hắn vốn sẽ không ký nhận tội, và tay bản quan chưa kẻ nào dám không nhận tội cả. Ngài tính dùng hình ép hắn nhận tội ư? Bản quan sẽ dùng hình, hắn không muốn nhận tội cũng phải nhận. Thầy Tây Tạng lập tức ngăn cản, bởi A Tù lắm mưu nhiều kế, chỉ sợ khi sử dụng thẩm vấn lại xảy ra sai sót. Quan tri phủ nghe càn rắn liền gật đầu ra vẻ sẽ làm theo. Nhưng mà nửa đêm hắn cho quân lính dùng hình ép cung bắt A Tù phải nhận tội. A Tù bị đưa ra khỏi nhà lao, lúc bị quân lính tra tấn mới đánh mấy roi, cơ thể của A Tù liền khó chịu, máu rớm ra làm toàn thân của hắn tê dại. Hắn nhìn về phía sợi roi trên tay của tên lính, ánh mắt liền mang theo tia sát khí. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, khuôn mặt của hắn tím lại, hắn liền lập tức van xin tha mạng: làm ơn xin hãy tha cho tôi sẽ cai hết mọi chuyện về cậu Chính, xin các người đừng dụng hình tra tấn, ta muốn gặp sư phụ, ta muốn gặp thầy Tây Tạng bây giờ, nhanh lên sắp không kịp nữa. Quân lính thấy vậy thì vội vàng dừng tay lại, hắn cũng bị tình trạng của A Tù làm cho hoang mang, nhưng không dám tự ý thả A Tù xuống, mà sai người chạy đi bẩm báo lại cho quan tri phủ biết sự tình. Khi quan tri phủ tới nhà lao, cơ thể của A Tù đã mềm nhũn, tay chân không còn sức lực, hai mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt đã tím đen. Hắn tức giận quát quân lính: mấy đứa bay ăn hại sao? Ta nói đánh cho hắn khai nhận, không nói các người đánh chết hắn, sợ hắn thế kia làm sao mà khai ra tin chính được chứ? Thầy Tây Tạng, cầu tứ và bà Tâm cũng chạy tới nhà lao khi nghe tin A Tù chịu khai ra cậu Chính. Tuy nhiên khi bước vào chứng kiến cảnh A Tù bị như vậy, không ai đã không khỏi giật mình. Bà cả Tâm hoang mang nhìn về vị trí tri phủ rồi chất vấn: quản lớn, người nửa đêm dùng hình tra khảo phạm nhân, sao lại đánh hắn ra nông nỗi như thế này chứ? Những cảnh tượng A Tù lúc bấy giờ, ai nấy đều không khỏi giật mình. Dẫu biết hắn làm ra bao nhiêu tội ác, nhưng thì hắn toàn thân thương tích, mặt mũi tím đen, quần áo dính máu khiến cho thầy Tây Tạng không khỏi đau lòng. Thầy liền quay sang quan tri phủ muốn hỏi rõ ràng, mấy tối nay thầy đã dặn dò quan tri phủ cảnh giác, vậy nhưng hắn ta nửa đêm lại cho quân lính dùng hình ép cung. A Tổ vẫn bị treo trên giá, đầu gục xuống không thể nói chuyện. Cậu tứ nhanh chóng kiểm tra rồi hốt hoảng kêu lên: trúng độc rồi, hắn ta như vậy là bị trúng kịch độc, có kẻ đã dùng thuốc độc muốn hắn chết. Nghe cậu tứ nói như vậy, ai nấy đều hoang mang nhìn nhau. Quan tri phủ quắc mắt nhìn mấy tên cai ngục rồi quát: kẻ nào dùng độc với hắn ta? Mấy tên lính lập tức quỳ xuống miệng liên tục trình bày: bẩm quan lớn, làm sao chúng con đầu độc được hắn chứ? Có thể là hắn sợ tội cho nên mới tự cắn độc mà tự vẫn. Thầy Tây Tạng thích kiểm tra mạnh của A Tù rồi hỏi cậu tứ: cậu kiểm tra xem hắn trúng độc gì, có thuốc giải không? Tôi kêu mấy anh lính tháo dây trói cho A Tù để hắn nằm xuống rồi kiểm tra trong miệng. Rõ ràng độc này mới xâm nhập vào cơ thể. Cậu lấy máu kiểm tra thì phát hiện ra độc phát tác rất nặng. Khuôn mặt của tứ co lại, chích máu của A Tù bỏ vào chiếc bình đựng dung dịch, lắc lên mấy cái. Đoàn cậu quay sang nói với quan chỉ phủ. Độc này có thể trị được, nhưng thuốc giải thì hiện tại hạ quan không có, phải điều chế mới được. Vậy ngươi của công mau điều chế thuốc cứu hắn. Vâng, hạ quan sẽ cố gắng cứu lấy hắn. Giờ hạ quan châm cứu cho hắn, khống chế tạm thời kịch độc tiếp tục phát tác. Đợi có thuốc giải hắn uống vào sẽ có thể hồi phục. Có điều loại này chúng vào có thể mất đi một số khả năng nói hoặc nghe hoặc là ngửi mùi. Hạ quan chưa biết hắn sẽ mất đi khả năng nào. Bằng mọi cách người phải cứu lấy hắn ta. Hắn có sống lại thì mới tìm được tung tích của cậu chính. Cậu tứ liền ra ngoài chế thuốc. A Tù được đưa đến một phòng khác để chăm sóc. Do sợ hắn giở trò nên quan tri phủ sai người trói tay chân của hắn lại rồi tăng cường thêm người cảnh gác. Thầy Tây Tạng từng giả chứng độc chết một lần rồi bất thình lình xuất hiện, chính là một minh chứng cho thuật giả chết của mấy người đạo sĩ. Quan tri phủ cứ chọn biện pháp an toàn nhất cho an tâm. Quan tri phủ liếc mắt nhìn về thầy Tây Tạng rồi hỏi: thầy đã xem mạch cho hắn, liệu có phải hắn trúng độc thật không hay lại giả chết như thầy? Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: hắn là trúng kịch độc. Thảo dân vừa kiểm tra, độc này từ cây roi của quân lính mà ra. Quan tri phủ há to miệng rồi nói: cây gì? Độc từ roi? Ai lại tầm độc vào roi? Không lẽ cậu chính còn cài người bên cạnh bản quan? Có thể hoặc như vậy hoặc không phải. Chúng ta phải chờ cậu tứ điều chế thuốc giải cho hắn trước. Nếu như hắn không được uống thuốc giải kịp thời thì chẳng phải mọi chuyện thành công cốc hay sao? Bà cả tâm lúc này liền tiếng: hiện tại mình A Tù biết chính xác tung tích của cậu chính. Nếu hắn không tỉnh lại, chúng ta không thể tìm được cậu chính. Có thể cậu chính đã ra tay với A Tù hòng bịt đầu mối. Quan tri phủ lúc này ôm đầu nói: đúng, bản quan cũng nghĩ tới chuyện này. Ba phạm nhân thì ngay kẻ tự sát, một kẻ trúng kịch độc. Không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Cậu chính rốt cuộc là ai? Tại sao lại thần bí tới như vậy chứ? Thầy Tây Tạng đi ra ngoài. Ông tới phòng bếp sau nhà để kiểm tra cậu tứ điều chế thuốc. Thấy nét mặt của thầy ưu tư, tứ liền hỏi thăm: thầy đang lo hắn sẽ chết sao? Nó làm bao nhiêu tội ác như vậy, có chết cũng xứng đáng. Thầy chỉ mong trước khi chết nó biết ăn năn hối cải, quay đầu là bờ, nói cho chúng ta biết tung tích của cậu chính kỳ. Nếu được như vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ biết được kẻ đứng sau mọi chuyện này rốt cuộc là ai. Tại sao hắn lại độc ác tới như vậy? Cậu tứ chợt nhớ tới việc A Tù trúng độc trong khi bị dùng hình thẩm vấn, bèn hỏi: thầy đã kiểm tra độc tính trên chiếc roi rồi có đúng không? Tôi đã kiểm tra. Cậu đã hỏi những người tham gia thẩm vấn hôm ấy. Bọn họ tất thảy đều không hiểu tại sao chiếc roi lại có độc. Chiếc roi chưa hề được đưa ra khỏi nhà lao trước đó. Tứ suy ngẫm một hồi lâu rồi tự nhủ: chả có lẽ là cậu chính lại vào tận nhà lao để đầu độc lên chiếc roi. Thầy Tây Tạng nghe vậy thì đáp: điều đó là không hợp lý. Nếu hắn vào nhà lao thì giết chết A Tù luôn, chứ cần gì về hạ độc vào roi. Hơn nữa hắn làm sao biết A Tù sẽ bị đem đi dùng hình thẩm vấn lúc nửa đêm, lại còn được dùng cái roi đó để đánh chứ? Mặc kệ lý do là gì, mục đích của con là điều chế thuốc giải cứu mạng chó của hắn, để hắn nói ra tung tích của cậu chính kia. Nếu như không phải hắn là người duy nhất nắm giữ bí mật của cậu chính, thì con đã cho hắn thêm mấy liều kịch độc nữa. Tên khốn này phải chết mấy chục lần mới hả giả. Tới tận chiều tối thuốc của cậu mới được điều chế xong. Cậu cầm thuốc đưa tới phòng của A Tù cho hắn uống. Bây giờ hắn đã trúng độc, nằm bất động một chỗ, miệng không thể mở ra được nên không thể nào uống được thuốc giải. Cậu tứ lúc này thở dài: tên khốn kiếp, người biết hành hạ người ta quá, giờ không uống thuốc thì làm sao giải độc được chứ? Quan tri phủ xem mấy tên lính dùng hết cách không thể nào đút thuốc cho A Tù, cậu tứ liền chép miệng: chắc hạ quan phải đổi cách khác điều chế độc cho hắn, cách này không có hiệu quả. Nói rồi cậu Tứ sai người dùng 4 cái bồn lớn, cậu nấu thuốc đổ vào trong bồn rồi thả A Tú ngâm mình bên trong. Rồi sai người bắt đầu đốt lửa xung quanh để đun tròn nước nóng. Quan Tri Phủ thấy cách chỉ độc quái dị của Tứ thì bèn thắc mắc. Người làm như vậy liệu có luộc chín hắn ta không? A Tứ lúc này liền đáp. Quan lớn cứ yên tâm đi. Nếu hắn mà chín được thì cũng là cái phúc của dân chúng. Từ nay người ta không còn sợ hắn dùng tà đạo để hại người. Hạ quan hết cách mới dùng tới hạ sách này. Chẳng phải là hắn trước sau gì cũng chết. Luộc hắn thế này khi mà tuột ra thì thuốc sẽ ngấm qua da vào cơ thể giải độc cho hắn. Mục đích của hạ quan là để hắn giải được độc cấp tốc, rồi nhanh chóng cho hắn khai ra tung tích của cậu chính. Còn việc hắn ta chín da chín thịt, hạ quan không liên quan. Quan Tri Phủ chỉ tay về cậu Tứ rồi hỏi. Nhà ngươi cố ý đúng không? Là nhà ngươi mang việc chung trả thù riêng, do hắn ta làm tổn thương nhà vợ sắp cưới của ngươi. Cậu Tứ liền cười rồi đáp. Ngại quá. Bị quan lớn nhìn thấu tâm cơ của hạ quan, hạ quan cũng chỉ muốn cho hắn nếm chút mùi đau khổ khi bị hành hạ mà thôi. Ai bảo hắn dám đụng tới đài và gia đình của nàng ấy chứ? Quan Tri Phủ không nói gì, miễn là cứu được A Tù, để trước khi hắn chết nói ra toàn bộ sự việc. Việc hắn chết thế nào cũng đều là chết cả. Hắn không muốn quản nhiều, thậm chí bản thân còn muốn A Tù nếm mùi đau khổ hơn ai hết. Trời dần về khuya, nước cứ như vậy được đun nóng tới độ. Nước cứ được đun nóng tới độ nhất định, rồi lại phải tắt bếp đi, rồi canh nước nguội bớt lại phải đun nóng trở lại. Qua hai canh giờ, tình hình của A Tù chưa có khởi sắc. Quan lớn chờ lâu đều đang đi nghỉ, trông tên lính được cử lại để canh giữ A Tù và đun thuốc khi nguội. Cậu Tứ cùng đám lính ngồi canh lâu cho nên cũng mệt mỏi. Tên lính dùng cậu Tứ tranh thủ đi ngủ, khi nào A Tù tỉnh lại sẽ lập tức báo cáo. Có lẽ cả ngày điều chế thuốc mệt mỏi, lại kèm đêm hôm chứ không được ngủ, cho nên A Tù mệt tới mức ngủ mềm màn không dậy nổi. Sáng ngày hôm sau, lúc nghe tiếng gọi thất thanh bên tai làm cho cậu tỉnh dậy, cậu mở mắt ra thấy Đài thì liền hỏi. Sao Đài lại ở đây? A Tù tỉnh lại rồi có đúng không Đài? Đài lúc này liền đáp. Hắn tỉnh tới mức chạy mất luôn rồi. Tứ nghe Đài nói tỉnh hẳn ngủ, cậu chạy một mình ra bên ngoài chung nước thì thấy đám lính đều nằm vật ra đất, đều là thầy chúng độc hết. Quan Tri Phủ thì đang quát tháo ầm ĩ, sai quân lính giáo giết tìm kiếm. Tuy A Tổ đã tỉnh lại thật, nhưng hắn bị đánh, bị thương khắp người, lại cầm thêm việc bị nước đun nóng khiến cơ thể phỏng nặng, sẽ không thể chạy xa. Thầy Tây Tạng kiểm tra vết nước trên nền sân, đoán chừng hắn chưa chạy được xa. Lúc bấy giờ thầy lập tức bấm quẻ tìm A Tù. Bà cả Tâm thấy sắc mặt của thầy vô cùng xấu bèn hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Có biết hắn ở đâu không hả? Theo hướng bắc sẽ tìm được người, nhưng mà nơi đó có núi cao hiểm trở, chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều, cơ thể còn kịch độc, có thể gặp quý nhân thì hắn thoát nạn. Quan Tri Phủ nghe vậy liền lập tức sai lính giáo giết theo hướng bắc mà đuổi theo. Những kẻ chúng độc nằm dưới đất đều được cầu Tứ điều chế thuốc giải. May mắn mà loại họ chúng độc tính dược không cao, cho nên là không tới nỗi mất mạng. Bà cả Tâm lúc này liền hỏi. Con dễ, tại sao bọn họ đều bị chúng độc? Độc này là do đâu mà có? Loại độc này do họ hít phải mới chúng. Tuy nhiên là đây là sân gió thoáng, hít chúng độc này mới không mất mạng. Đổi lại nếu họ trong phòng kín thì đã chết cả rồi. Nói như vậy là có kẻ đột nhập vào giường hạ đồng hích quân lính ngư. Phổ quan bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hắn vào đây bằng cách nào chứ? Cậu Tứ liền lắc đầu đáp. Cậu không dám chắc, nhưng sao A Tù bị dính kịch độc là có thể khỏe mạnh lại nhanh rồi chạy ra khỏi phổ chứ? Hắn còn bị bỏng không nhẹ. Quan Tri Phủ đang rối như tơ vò, ông đi đi lại lại liên tục chửi mắng đám quân lính. Ông cũng tự trách bản thân của mình vì chủ quan để A Tù chạy thoát ngay trong phủ của mình. Thà rằng chúng độc mà chết đi thì chuyện đã xong, án này coi như kết thúc. Hắn chỉ việc tiếp tục điều tra về cậu chính là xong. Đằng này hắn vì muốn tra nhanh tung tích của cậu chính cho nên mới cứu A Tù để hắn khai ra, ai dè lại tạo cơ hội cho hắn trốn thoát. Giờ thì vừa mất phạm nhân, lại cũng chẳng biết tung tích của kẻ cần tìm, hắn thất bại thảm hại. Tên lính bên ngoài hối hả chạy vào rồi hô lớn: bẩm quan lớn, A Tù vì chạy trốn đã nhảy xuống vách núi, hiện tại chúng thuộc hạ đang cho người tìm hắn, nhưng do vách quá sâu cho nên rất khó tìm kiếm. Quan tri phủ nghe thấy như vậy thì mặt đỏ căng ra rồi quát: nhanh, khẩn trương tìm hắn về cho bản quan, sống phải thấy người chết phải thấy xác, lừa hắn về đây cho bản quan. Quân lính kéo tới chân núi tìm kiếm nhưng không ai thấy thi thể của An Tu ở đâu. Mọi người cho rằng hắn đã chết, nhưng khi thầy Tây Tạng bấm quẻ thì rõ ràng không tìm thấy người. Một người không bấm được quẻ thì chỉ có một khả năng là hắn ta đã dùng thuật ẩn thân. Tuy nhiên A Tù khi ấy đang bị thương, có thể hắn có đồng phạm giúp hắn ẩn thân. Kẻ đồng phạm này pháp lực không thua kém gì A Tù. Mọi người dự đoán rất có thể là cậu chính. Tuy nhiên nếu khẳng định việc cậu chính muốn hạ độc A Tù để bịt đầu mối rồi lại ra tay cứu hắn là không hợp lý. Thầy Tây Tạng suy nghĩ một hồi lâu rồi khẳng định việc trúng độc chính là cái bẫy để A Tù có thể dễ dàng trốn thoát. Bởi lẽ khi A Tù trúng độc thì mọi người sẽ chủ quan và lỏng lẻo hơn. Quan phủ không tìm được A Tù cũng chỉ còn cách tiếp tục truy tìm và dò la thêm tin tức của cậu chính. Vụ án tạm thời đóng lại tại đó. Thầy Tây Tạng cùng cha con của cậu Nam trở về nhà bà địa chủ Tâm. Tại đây mọi người trực tiếp tới căn hầm để xem xét. Theo phán đoán của thầy Tây Tạng, căn hầm này được xây dựng từ lâu nên là người biết đến căn hầm này chỉ có thể là chủ nhà, đầy tớ trong nhà hoặc những người từng xây căn hầm đó. Bà cả Tâm bắt đầu lục tục tìm lại sách ở trong nhà, xem ra có thể biết trước chuyện kia trong gia đình của nhà chồng hay không. Thế nhưng dường như mọi thứ đều đã bí mật, giống như thân thế của cậu chính kia vậy. Bà đang nghi ngờ có thể gia đình của chồng bà liên quan đến gia đình cô gái Khiên. Xấu nhất rất có thể gia đình của bà chính là gia đình địa chủ được nhắc tới theo lời của bà Điên, hoặc gia đình của chồng là một mắt xích trong mọi sự việc xảy ra, cho nên là cậu chính mới quay lại để tính kế trả thù từng nhà. Bà Tâm đưa bà Điên xuống căn hầm, nhưng bà ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về nơi đó. Điều đó chứng tỏ bà Điên chưa từng tới căn hầm và không biết gì về căn hầm trong nhà bà Tâm. Thầy Tây Tạng muốn dùng thuật châm cứu ổn định lại hồn để giúp cho bà Điên nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Đó là cách nhanh nhất để tìm được bí mật của bà ấy. Tuy nhiên việc ấy lại nguy hiểm đến tính mạng của người vì bị châm cứu. Rất có thể là khi được tiến hành liệu pháp châm cứu định hồn, bà Điên không chịu được đả kích sẽ khiến thần trí điên loạn và hồn phách thoát ra. Nói chính xác thì có thể bà ấy sẽ không tỉnh lại được nữa. Bà cả Tâm nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy liền nhất mực phản đối, bởi vì bà không muốn để cho bà Điên phải gặp nguy hiểm. Cậu Sơn nghe vậy thì bàn khuyên mẹ: bà ấy dù gì cũng là một người điên, nếu làm vậy bà ấy có thể khôi phục lại trí nhớ, điều đó chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa con quỷ cái từng nói với mẹ tới ngày rằm tháng 8 nó sẽ đến lấy mạng cả nhà chúng ta. Thế này tới đó chẳng còn mấy ngày, nếu chúng ta không tìm thấy cậu chính sẽ vô cùng nguy hiểm. Cậu Đại cũng đồng ý với ý kiến của em trai, nhưng mà bà cả Tâm không đồng ý. Bà nói rằng việc liên quan đến mạng sống của con người không thể nào muốn nói làm là làm, lỡ không may xảy ra chuyện xấu, bà Điên không chịu nổi đả kích rồi mất mạng thì tội đó là do bọn họ gây ra. Thầy Tây Tạng nghe bà cả nói vậy thì lặng im không nói nổi. Thầy đi xuống căn hầm trong nhà rồi ở lì trong đó không ra ngoài. Thằng Viện thấy vậy cũng đi theo vào bên trong. Nó thấy thầy Tây Tạng đang vẽ rất nhiều hình thù kỳ lạ trong mật thất. Tuy nó không hiểu thầy đang làm gì, nhưng chắc chắn việc đó có liên quan đến việc của nhà bà Tâm. Nó giật mình bởi khi ông nội còn sống cũng có lần nó thấy ông nội vẽ trận pháp như vậy. Nó lúc này liền thắc mắc. Cái này là lập trận di hồn phải không thầy? Thầy Tây Tạng ngẩng mặt nhìn nó rồi ngạc nhiên. Cậu biết trận pháp di hồn hả? Ông nội khi còn sống đã từng làm như vậy một lần. Tuy nhiên sau khi làm xong, ông bị bệnh nằm yên cả tháng trời mới tỉnh dậy được. Còn nghe ông nói rằng mỗi khi làm thuật di hồn như vậy sẽ mất rất nhiều công lực và linh lực. Nếu ai yếu có thể bị giam trong trận pháp đó, hồn phách không thể nhập được vào xác rồi sẽ chết. Thầy Tây Tạng lúc này gật gù. Ông nội cậu quả nhiên là biết khá nhiều, đáng tiếc ông ấy... Thầy Tây Tạng bỏ lửng câu nói, quả thật thầy tiếc cho cụ ấy. Thầy đưa cho thằng Việt một cuộn dây giống như chỉ. Lạ là dây cuộn ấy màu đỏ sẫm lại có mùi tanh tanh như máu khô. Nó khịt khịt mũi mấy cái rồi hỏi, cái này là cái gì vậy thầy? Dây trói hồn. Cậu cầm lấy dây trói hồn này, trăng một vòng quanh mấy cây cột ta gắn ở đây. Sau khi mà ta tới nơi vào trạng thái xuất hồn, cậu đứng canh ở nơi này, không cho ai vào. Khi nào thấy cây chổi dưới này bị héo đen thì lập tức lắc lục lạc, rồi cắt dây cho hồn ta nhập vào trong cơ thể. Thằng Việt nhìn cái lục lạc, nó nhớ đến cái lục lạc của ông nội. Lúc mà còn sống, pháp khí của ông ta chính là cái lục lạc gần giống như vậy. Thầy Thầy Tàng đặt vào tay của nó một lục lạc và dạy nó đọc chú. Nó chần chừ không học theo vì ông nội đã từng dặn không được dấn thân vào con đường đạo pháp. Nó không muốn làm trái ý của ông nội. Thầy Thầy Tàng lúc này liền bảo, cái nghiệp của mỗi người không phải nói tránh đã tránh được. Cô chắc làm điều sai trái, nghiệp còn theo tiết đời con cháu không dứt. Ngay cả việc cậu cố trốn thì nghiệp chướng vẫn tự tìm tới. Nếu chạy không được thì chi bằng quay đầu nắm lấy nó, đấu với nó đi. Thằng Viện bấy giờ run rẩy, nó liền lắp bắp, dạ nhưng mà con... Cậu sợ cái gì chứ? Thầy giao tính mạng vào tay của con như vậy, thầy không sợ con bắt tay với cậu chính kia làm hại thầy sao? Thầy Thầy Tăng dừng tay lại, cười hiền từ nhìn về thằng Việt mà đáp, nếu không tin cậu tôi sẽ không làm như vậy. Cậu mạnh dạn lên. Thằng Việt cầm lấy cái lục lạc, tay của nó nắm chắc cuộn dây trói hồn. Hiện tại nó lại lo lỡ không may thầy Thầy Tăng xảy ra vấn đề khi trước bước vào trận pháp, hoặc khi thầy đang luyện mà không may có kẻ đến phá thì nguy hiểm vô cùng. Thầy nó đứng yên không nói gì. Thầy Tây Tạng liền hỏi, sao vậy? Cậu còn chần chừ gì nữa chứ? Lỡ như đừng có sợ, cứ làm theo lời của tôi nói là được rồi. Thầy Tây Tạng nói rồi bước vào bên trong trận pháp, từ từ ngồi xuống. Thằng Việt thấy cái chổi cây nhỏ xíu đặt trước mặt của thầy đang xanh tươi, ánh mắt không dám rời khỏi. Sau một lúc cơ thể của thầy Tây Tạng đã chìm vào trạng thái im lặng, thằng Viên liền đứng dậy, chỉ trói hồn lập tức xung quanh trận pháp mà thầy Tây Tạng mới lập ra bàn nãy. Rất lâu sau đó, khuôn mặt của thầy Tây Tạng dần chuyển từ xanh sang xám rồi sang đỏ. Thằng Việt sợ hãi nhìn theo biểu cảm của thầy, nhưng do chổi cây trước mặt vẫn còn xanh tươi cho nên nó chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi. Tay của nó nắm chắc cái lục lạc, khuôn mặt càng lúc lại càng hăng. Phía cửa hầm đột nhiên mở ra, thằng Viện lập tức hướng mắt ra xem ai đang bước vào. Thật may là tới cả bà cả Tâm. Thằng Viện thở phào nhẹ nhõm. Bà cả Tâm muốn lên tiếng liền bị thằng Việt ra dấu im lặng. Bà Tâm hiểu ý cũng không lên tiếng mà lặng lẽ đứng bên cạnh để nhìn. Khi mà cả hai còn đang chăm chú nhìn về phía thầy Tây Tạng thì cánh cửa lại có tiếng người bước ra. Lần này người tới là bà Điên. Bà ta đi theo cả bà cả Tâm tới đây, miệng không ngừng liên tục, chị Khiêm, chị ở đâu, chị Khiêm ơi. Bà cả Tâm ra dấu cho bà Điên im lặng. May mắn bà Điên cũng không tiếp tục lên tiếng gọi. Bà đứng nép sát vào người của bà cả Tâm rồi hai mắt mơ màng. Đột nhiên bà liền thốt lên một câu, chạy đi, mau chạy đi, ma quỷ tới rồi chị Khiêm, cậu Cảnh thành ma rồi. Thầy Thầy Tàng càng lúc càng mất khống chế, cơ thể của thầy bắt đầu run lên. Bà Điên liền hoảng sợ hét lên rồi ngất đệm xuống đất. Còn lúc ấy chồi non trước mặt của thầy Thầy Tàng lập tức héo đen. Thằng Viện lắc lục lạc rồi bắt đầu cắt đứt dây trói hồn. Cơ thể của thầy Thầy Tàng bấy giờ đứng phất dậy nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Thầy quay lại hướng bà cả Tâm đang ôm bà Điên rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy nheo nheo lại mấy cái rồi chậm rãi mở ra. Chắc chắn người này không phải thầy Tây Tạng, hay chính xác hơn là thầy Tây Tạng đã bị vong nhập vào thân thể. Bà cả liền lấy trong túi ra chiếc chuông mới mà thầy Tây Tạng đưa cho bà cả Tâm rồi lắc lên ba cái. Đoạn bà liền hỏi: "Ngươi là ai? Mau khai tên tuổi ra đi." Người đó dí sát khuôn mặt gần về phía bà cả Tâm rồi lại nhìn xuống bà Điên bên cạnh. Khuôn mặt thoáng chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng chỉ nhếch mép cười chứ không đáp lại lời của bà cả Tâm. Thằng Viện bấy giờ chạy tới bên bà Điên, nhấn vào nhân trung một cái. Bà Điên cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên khi vừa mở mắt ra, toàn cơ thể của bà Điên bỗng nhiên sợ sệt tới mức co rúm người lại. Bà ấy lập tức chui ra phía sau người của bà Tâm rồi gọi: "Chị Khiên, có quỷ, cậu Cảnh là quỷ." Bà cả Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thầy Tây Tạng rồi hỏi: "Ngươi là ai, mau khai tên đi, tại sao lại nhầm vào thầy Tây Tạng?" Kẻ đó không nói gì liền quay đầu bước ra ngoài. Bà cả Tâm lập tức đi theo vì bà dựa vào ánh mắt của kẻ đó biết được rằng người đó nhất định là muốn dẫn bà Tâm đi theo. Thằng Viện bấy giờ cũng chạy theo bà cả Tâm. Cả bốn người kéo nhau đi ra nghĩa trang sau nhà. Đám người trong nhà thấy đoàn người nối đuôi nhau bước đi nghĩa trang thì lập tức hiếu kỳ mà đi theo. Thầy Tây Tạng đang dẫn theo đoàn người tới nơi đây. Thầy dừng lại trước một ngôi mộ. Nơi ấy chính là ngôi mộ của ông địa chủ Tôn, cũng chính là bố chồng của bà Tâm. Thầy Tây Tạng đứng lại nhìn một lúc lâu rồi đưa chân đá thẳng lên bìa đá dựng trên ngôi mộ ấy, khiến cho nó đổ siêu vẹo sang một bên. Bà cả Tâm vội vàng lấy tay dựng bìa mộ lại thì ánh mắt của thầy Tây Tạng trở nên vô cùng hung tợn. Bà cả Tâm chẳng thèm sợ hãi, bà liền quắc mắt chất vấn: "Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại bị phá phần mộ của người khác chứ?" Thầy Tây Tạng lử mắt rồi bước đi, rồi dừng chân lại trước một ngôi mộ. Thấy ánh mắt của thầy Tây Tạng chằm chằm nhìn vào cái bia đá, bà Tâm lập tức chạy tới chặn ngay phía trước rồi đưa tay ôm lấy bia mộ: "Không được, người không được đụng chạm tới họ." Cơ thể của bà cả Tâm bất giác lạnh toát, tấm bia đá cũng lạnh tới mức khó hiểu. Bà chân chân đôi mắt nhìn thấy Tây Tạng, chỉ thấy tách một tiếng, bia mộ ấy vậy mà nứt làm đôi. Bà cả Tâm hốt hoảng ôm lấy bia mộ của mẹ chồng mới bị gãy trong tay của mình ban nãy. Đoàn thấy Tây Tạng lại đi tiếp tới một ngôi mộ khác. Ngôi mộ này bà cả Tâm được chồng kể rằng có một người anh của bố chồng. Người này là anh cùng mẹ khác cha của địa chủ Tôn, chết từ hồi còn trẻ cho nên bia mộ chỉ để tên cậu Bách. Tới đó thầy Tây Tạng lại cười rồi chỉ tay lên bia mộ rồi thốt lên một từ: "Cảnh." Tất cả mọi người đều thất kinh khi thấy tiếng nói thốt ra từ miệng của thầy Tây Tạng. Bà cả Tâm liền vội vã hỏi: "Ngươi vừa nói gì? Ngươi nói lại cho ta xem, ngươi vừa mới nói gì chứ?" Thầy Tây Tạng bấy giờ không thể nói được, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ rồi lại xám đen. Thằng Viện lắc cái lục lạc trên tay mấy lần, cơ thể của thầy Tây Tạng từ từ gục xuống, máu rỉ ra ở miệng. Đại đỡ lấy thầy rồi hỏi han: "Chuyện đó là chuyện gì vậy thầy? Sao vong ma lại nhập vào thầy chứ nó là ai?" Thằng Viện lúc này lên tiếng: "Mọi người để thầy nghỉ ngơi đi. Thầy mới vừa lập trận pháp, tự lấy thân của mình làm di hồn đại pháp, ép linh hồn ẩn nấp trong căn bật thật đó xuất đầu lộ diện. Hiện tại sức khỏe của thầy đang yếu, cần được nghỉ ngơi." Nghe thằng Viện giải thích mọi người mới vỡ lẽ. Thằng Thèo và thằng Lạc Diều thấy Tây Tạng về phòng ngủ. Cũng không ai hỏi han gì chuyện ban nãy, bởi lúc bấy giờ thầy Tây Tạng cũng chỉ không trả lời được. Hai canh giờ trôi qua, bà cả Tâm thấy thầy tỉnh táo hơn lúc này mới lên tiếng: "Thầy đã đỡ chưa hả? Rốt cuộc chuyện ấy là sao?" Thầy Tây Tạng ngồi dậy, toàn thân vẫn còn mệt mỏi nhưng khí sắc thì đã tốt hơn ban nãy. Thầy liền đáp: "Tôi phát hiện ra cái vòng đó, thế nhưng mà cái vòng này lại không thể nói chuyện, không biết là có chuyện gì xảy ra với nó." "Có đó thầy, nó chỉ vào ngôi mộ nhắc tên Cảnh." Ngôi mộ đó ghi tên Bách, tại sao con Phong lại nói là Cảnh? Nó còn đá cả bia mộ của bố chồng tôi. Chắc chắn những chuyện này có liên quan đến nhau. Tuy nhiên những người khi xưa đều chết cả, vậy làm sao chúng ta biết chuyện gì của khi xưa chứ? Bia mộ của cụ Tôn và bà cụ Thị Tôn đều có vấn đề. Thị Tôn trước đây do bà Hai Thu giết hại, bị yểm bùa khiến hồn vía tiêu tan. Chúng ta không thể gọi hồn của bà cụ Thị Tôn lên để nói chuyện. Kể cả cụ Tôn kia mấy lần trước tôi lập đàn xin âm dương, gọi hồn đều thất bại. Còn ngôi mộ của người tên Bách nữa, không biết người đó là ai. Theo như gia phả có ghi lại, thì cụ Bách đó là người em trai cùng mẹ khác cha của bố chồng tôi. Cụ thể, cô ấy mất khi còn rất trẻ, tôi cũng không nghe gia đình nhắc tới lý do của cậu ấy mất. Để tôi xem lại bát hương của người đã mất nào. Thầy Tây Tạng cố gắng đứng dậy, nhưng sức lực của thầy không cho phép. Thầy liền thở dài. Tôi đúng là già rồi, một trận pháp cũng không có thể không chê nổi. Thầy Tây Tạng tự trách mình lại khiến bà cả tâm thấy đau lòng. Bà biết thầy đã hết sức giúp đỡ gia đình của bà, không quản cả tính mạng. Bà được nghe thằng Việt kể về trận pháp riêng hồn đại pháp ấy, biết được người lập trận có thể bị vong ma nhập bất cứ lúc nào. Thầy thực ra có thể chọn cách khác, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tính mạng của bà điên. Vậy thà thầy tự mang tính mạng của mình ra đánh cược là được. Sau khi thầy được người ở đưa đến phòng thờ của gia đình bà địa chủ, thầy đứng đó nhìn một hồi lâu rồi bảo bà tâm hạ bát hương cụ Bách kia xuống. Người làm đem tới chiếc chậu đồng chuyên dùng bao sái bát hương đặt nghiêm chỉnh ở giữa gian phòng. Bà cả tâm theo hướng dẫn của thầy Tây Tạng liền đổ sạch cốt hương ra bên ngoài. Phía dưới đáy bát hương có một gói nhỏ màu đỏ được dán chặt xuống dưới. Bên ấy lại kèm theo một lá bùa, lá dị hiệu và gói cốt thất bảo. Bà cả đưa tất cả cho thầy Tây Tạng xem. Thầy nhìn chằm chằm vào cốt thất bảo rồi gật gù. Người bốc bát hương này quả thật rất có tâm. Tuy nhiên tại sao lại còn có thêm lá bùa chứ? Điều này cũng phải là bùa khiến cho hồn phách không quy tụ được hay sao? Bà cả tâm không hiểu gì về bùa chú, chỉ nghe thấy Tây Tạng nói như vậy thì cũng lấy làm lạ. Cốt thất bảo dùng hoàn toàn vàng bạc và ngọc thật, nhưng lại có bùa chấn vong. Thầy mở dị hiệu ra thì dứng người khi thấy cái tên ở bên trong, câu cả Cảnh Văn Bách. Bà cả tâm lúc này liền giật mình. Cảnh Văn Bách, vậy chẳng phải cái tên cầu cảnh mà bà điên hay nhắc tới chính là người này? Thầy Tây Tạng lúc này liền gật gù. Xem ra chuyện dần dần sáng tỏ rồi đấy. Cầu cảnh Văn Bách chính là người đã cưới cô Khiên kia làm vợ. Bà cả tâm ngồi thụp xuống đất. Bà đã từng mường tượng tới sự việc này từ trước. Tuy nhiên cái bà không nghĩ tới chính là người anh của ông Tôn lại mang họ Cảnh chứ không phải họ Bùi như bà vẫn biết. Bao nhiêu năm về làm dâu, bà chỉ nghe được nhắc nhở tới tên của người đó là Bạch, chưa bao giờ nghe tên đầy đủ. Ngay cả gia phả cũng không ghi cụ Bách mang họ Cảnh. Trước lúc khi mà bà nghi ngờ chuyện liên quan đến gia đình của mình, bởi cậu chính kia đều trả thù nhằm vào gia đình của bà, cho nên đã có lần bà suy nghĩ rằng có khi nào gia đình chồng của bà đã đổi họ. Bà tìm hết ghi chép trong nhà, lục tìm lại gia phả từ bao nhiêu đời. Thế nhưng chẳng hề có ghi nhà chồng bà đổi họ. Cuối cùng sự việc lại nằm trên người của cụ Bách, một người con ngoài giá thú của địa chủ cũ khi xưa. Bà cả thắc mắc những cái vong nhập vào thầy là ai, có phải là vong cụ Bách hay không? Không thể nào là vong của cụ Bách được, vì trong bát hương này có bùa chú, hồn phách của cụ đã sớm bị tiêu tán, chẳng còn quy tụ được, nên chắc chắn còn vong phải ban nhập vào tôi là kẻ khác. Bà cả tâm bấy giờ lòng chợt trùng xuống vì mọi thông tin càng lúc càng rối. Vong hồn ấy rõ ràng là người nhà bà và chắc chắn người đó biết câu chuyện trong quá khứ nhưng không hiểu gì cả. Tại sao vong hồn lại bị nhốt dưới căn hầm lâu đến như vậy? Thầy Tây Tạng định bụng sau khi sức khỏe ổn định trở lại sẽ tiếp tục mở trận riêng hồn đại pháp để mà tìm hiểu sự việc. Hiện tại linh lực của thầy đã yếu, khó lòng trụ được nếu mở trận pháp thêm một lần nữa. Bà cả tâm lắc đầu dò hỏi mọi người trong làng về chuyện cụ Cảnh Văn Bách. Đáng tiếc người làng ở tuổi các cụ càng không còn ai. Lớp thế hệ trẻ như là bà cả tâm trở xuống thì lại chẳng ai hay biết. Giá như cụ chắc còn sống, hay là cụ lý trưởng chưa mất, thì còn có manh mối để tìm kiếm về người này. Cậu Sơn thấy mẹ của mình vất vả liền đưa ra chủ ý. Đằng nào cũng bị mất thông tin, vậy thì mẹ cứ để thử cho thầy Tây Tạng dùng thuật châm cứu cho bà cụ điên xem. Cụ ấy chắc chắn nhớ lại chuyện cũ thì mọi chuyện đều được sáng tỏ. Nhà mình bây giờ không còn thời gian để chờ đợi nữa, hẹn rằm tháng 8 chẳng còn bao nhiêu ngày. Bà cả tâm lập tức ngắt lời của con trai. Làm như vậy nhớ không may xảy ra sự cố thì bà cụ điên sẽ mất mạng, đó là mạng người đấy. Cậu Sơn ngắn ngầm khi nghe mẹ của mình phân tích, cậu khó chịu mà đáp. Vậy mẹ cứ làm theo lời của mẹ, rồi người chết là cả nhà chúng ta. Mẹ có biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng nếu như cậu chính ra tay không? Lúc ấy không phải là tận một mạng bà điên, mà đổi lại là rất nhiều người bình thường, cái làng này chưa chết đủ sao chứ? Trước khi bỏ đi, cậu còn nói thêm một câu: người không vì mình thì trời tru đất diệt. Bà cổ điện đứng thập thò ở ngoài cầm, thấy cậu Sơn hầm ẩm bước ra ngoài, cho nên lập tức co người lại. Khi tiếng bước chân của cậu Sơn đã dần xa rồi mất hút, thì bà điên mới lại gần bà cả tâm, trưng bộ mặt muốn làm nũng kia rồi hỏi: chị Khiên, sao cậu Cảnh hung dữ vậy chứ? Bà cả tâm mỉm cười rồi đáp: đã không phải là cậu Cảnh, cậu ấy không có hung dữ. Bà điên liền lắc đầu: không, cậu Cảnh rõ ràng mà, cậu ấy bị chị Khiên thả trôi sông nữa đó. Bà cả tâm hoang mang khi nghe bà điên nhắc tới việc cậu Cảnh bắt Khiên thả trôi sông. Bà liền gấp gáp hỏi: chuyện là thế nào? Cậu Cảnh sao lại bắt chị Khiên thả trôi sông? Chuyện đó em biết chứ? Bà điên liền gật đầu mấy cái, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Bà điên đưa tay lên che mắt của mình rồi òa lên khóc: em ơi, em sợ lắm chị Khiên ơi, ăn thịt thả trôi sông Hà Bá ăn thịt người. Bà cả tâm ôm chầm bà cụ điên vỗ về: yên tâm đi, có chị Khiên ở đây đừng có sợ nhé. Chạy đi, chạy đi, cậu Cảnh ác, Từ Chi Huyền ác, Lý Trường ác, tất cả đều là ác. Bà điên nói xong vội vàng đứng dậy kéo bà cả tâm bỏ chạy. Miệng của bà vẫn còn liên tục nhắc: thầy ơi, thầy Đồ Trương, mau cứu lấy chị Khiên, mau cứu lý chỉ Khiên mau lên. Lần thứ hai bà cả tâm lại nhắc về bà điên, nhắc về thầy Đồ Trương. Bà tò mò về thầy Đồ bởi theo như người đàn bà tìm hiểu thì thầy Đồ Trương là một người đã chôn cất tất cả 16 người nhà của bà Khiên tại khu vườn sau nhà cũ của làng Phá, đằng sau ngôi nhà cũ của làng Phương Lôi này. Tuy nhiên sau này không ai thấy rõ được thầy Đồ của Trương đi đâu. Dường như ông ấy biến mất khỏi làng Phượng Lôi cũng chẳng mấy ai để ý. Vài ngày sau là đám cưới của cậu Đài, bà cả tâm cùng gia đình đều mong chờ ngày vui. Cô dâu bẽn lẽn trong tà áo cưới, mặc chú rể tới phòng thờ thắp hương, mặc chú rể tới phòng thờ thắp hương gia tiên trước khi đón dâu về nhà chồng. Họ hàng nhà trai đến rất đông, quan tri phủ tư sinh cùng rất nhiều quan khách đều tới chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Ý anh bấy giờ đã theo thư sinh học nghề bốc thuốc, hôm ấy cô cũng về dự đám cưới với tư cách là sư muội của chú rể. Cô còn đích thân chuẩn bị quà cưới cho hai người là một cặp nhẫn phỉ thúy đắt giá. Đám cưới ấy duy nhất vắng mặt Nhật Nam bởi cậu nói vợ của mình mất sớm, cho nên là sợ ảnh hưởng tới đôi vợ chồng trẻ. Mặc dù gia đình của bà cả tâm không ngại, nhưng cậu nhất quyết chỉ gửi bao thư chúc mừng chứ không thể tới dự. Đôi trai tài gái sắc lúc bước vào phòng thờ, mơ mắt của Đại như có một chốc sương mù bao phủ. Cô loạng choạng bám lấy tay của Tư. Chú rể dường như nhận thấy sự thay đổi của Đại cho nên đã đỡ lấy vợ rồi hỏi: có chuyện gì với em, sao tự nhiên em lại đi không đứng vững? Đã liền mỉm cười e dè rồi đáp: em không sao, có lẽ đêm qua mất ngủ nên là em có cảm giác hồi hộp thôi. Đà liền cười e lệ rồi đáp, em không sao, có lẽ đêm qua mất ngủ nên em giờ có cảm giác mỏi mắt mà thôi. Cô nói vậy tránh để cho Tư lo, nhưng quả thật lúc bấy giờ cơ thể của cô rất mệt mỏi, không hiểu sao mà đôi chân như thể muốn rụng ra. Đáng sợ nhất chính là đôi mắt, nó cứ từ từ mở ra chứ không nhìn rõ được mọi thứ như bình thường. Thằng Lăng nhanh tay châm mấy nén hương đưa cho cô Đài và cậu Tứ. Nén hương đang cháy bùng bùng vào tay của Đài thì bỗng dừng thất liệm. Thằng Lăng nhanh chóng lấy quẻ hương châm lại thêm lần nữa. Nó sợ cô Đài vì chuyện ấy mà nghĩ ngợi, bởi hương tắt chính là một điểm chẳng lành. Hơn nữa hôm nay đang là ngày cưới của hai cô cậu. Đài lại cầm nén hương đêm thêm lần nữa. Lần này quả nhiên nén hương không tắt, thằng Lăng thở vào nhẹ nhõm. Đài và Tứ chắp tay đưa nén hương lên bắt đầu vái bà vái. Sau đó thì Tứ cầm luôn ba nén hương của vợ thắp lên trên bàn thờ gia tiên. Chẳng ngờ đúng lúc ấy chỉ nghe tiếng lách cách một cái, bát hương gia tiên nứt làm đôi, làm cho hình mặt nguyệt bị chia ra làm ba phần. Đài tái mặt tự nhiên bát hương nứt dọc trong khi cô và Tứ đang cắm hương gia tiên. Thằng Lăng lập tức chạy ra ngoài gọi bà cả Tâm thông báo sự việc. Vừa hay thầy Tây Tạng đứng bên cạnh, thầy cũng tới phòng thờ ngay sau đó. Nhìn gương mặt gia tiên, đôi mắt của bà tối lại. Bà cả lúc này liền lo lắng nói, thầy, chuyện gì, chuyện quái cỏ gì đang xảy ra ở đây vậy? Liệu có điểm gì không? Thầy Tây Tạng trầm tư hồi lâu, bởi mảnh đất nhà bà cả Tâm chính là một trận pháp thầy đã giải công bày ra. Nếu thực sự ma quỷ thông thường không thể nào vào quấy nhiễu thích tận giường phòng thờ hoặc là ngay dưới mắt của thầy như vậy. Thầy hỏi sự việc cụ thể ra làm sao, mọi người kể lại chi tiết cho tôi nghe xem nào. Đại liền lập tức kể lại mọi chuyện. Thầy Tây Tạng cầm bát hương gia tiên lên xem một lượt, rồi sai thằng Lạc mau chóng đem chậu sạch tới đây cho thầy. Thầy nghi ngờ có kẻ đã giở trò quay lưng trong chính ngôi nhà này mà không ai biết. Mọi người hoang mang nhìn nhau, khuôn mặt của bà cả Tâm càng lúc càng biến sắc. Bà không ngờ sự cố lần này lại xảy ra trong đám cưới của con gái như vậy. Chiếc chậu đồng được đưa tới thầy Tây Tạng đổ ngất tất thảy những hương cốt ra ngoài, kiểm tra lại cốt thất bảo rồi sững sờ sững sốt khi bát hương này đã bị đụng tay đụng chân. Thầy đưa vào cho bà cả Tâm xem lá bùa rồi nói, gia đình của bà bốc bát hương này từ khi nào? Tại sao bát hương có bùa chú? Bà cả Tâm lắc đầu rồi đáp, thực sự từ khi về làm dâu tới giờ, chuyện hương khói đều do mẹ chồng của tôi làm. Chỉ có khi mà mẹ chồng hoặc chồng tôi mất, em hai và em ba qua đời tôi mới được bốc bát hương. Trước đó những bát hương này đều được thầy chấn điểm an vị, cho nên tôi chưa hề động tới. Mẹ chồng của tôi khi còn sống đã rất kỹ mấy khoản thờ cúng, cho nên những gì bà được mời thầy về sắp đặt thì con cháu phải y ngán, không có được thay đổi. Bà chợt nhớ đến sự việc của cầu chính liền lập tức lập trận pháp trên đất này liền gợi ý. Trước đây cầu chính đừng chồng tôi mời về chấn mộ em Lan, có khi nào... Thầy Tây Tạng lúc này liền lắc đầu. Không giống, tất cả chữ trên lá bùa này không giống chữ trên lá bùa mà cầu chính kia đã viết. Tôi có thể khẳng định cái này không phải là cậu chính. Vậy không lẽ là A Tù hay sao? Chúng tôi làm gì mà bị nhiều thầy pháp đối phó như vậy chứ? Chữ này cũng không phải của A Tù đâu. Ta nhìn thấy có thể nhận ra. Tuy nhiên những con chữ này để cho chứng tỏ là người này đủ ngoan đồng với gia đình của bà. Bà cả Tâm liền sốc lắm, không nghĩ tới việc đến cả phòng thờ nhà mình cũng bị kẻ khác nhúng tay. Tuy nhiên bà liền thắc mắc, nếu bát hương có kẻ động tay động chân thì lần trước khi thầy Tây Tạng tới phòng thờ sao không phát hiện ra chứ? Không lẽ cả này còn có pháp lực cao hơn cả thầy hay sao? Chính thầy Tây Tạng cũng đặt câu hỏi giống như bà cả Tâm vậy. Bình thường thì bước một chân đến nơi có yếm thuật hay là chỉ cần nhìn vào gia chủ thì có thể phán đoán được nhà đó có bị thư ếm hay không. Tuy nhiên thì thầy không dưới ba lần đặt chân vào phòng thờ này, nhưng không hiểu tại sao lại không thể phát hiện ra được những lá bùa được ếm trong cái bát hương như vậy. Bà cả tầm liền bưng các bát hương bên cạnh đổ ra kiềm trong một loạt. Tất nhiên là tất thảy các bát hương đều có vấn đề. Trong mỗi bát hương đều để sẵn bùa ếm hồn giống nhau. Quan khách gặp bên ngoài chờ đợi lâu không thấy nàng dâu chẳng dễ bước ra. Bà cả tâm liền cho ngay vợ chồng của đài ra tiếp khách. Bà và thầy Tây Tạng ở lại kiểm tra căn phòng thờ. Tuy nhiên thầy giữ lại một thằng lạc, còn lại kêu mọi người nhanh chóng ra ngoài, tránh quần khách tới chờ bàn tán không hay. Cả đoàn người kéo nhau đi xa, còn lại thầy Tây Tạng và lạc bưng chậu đồng đứng bên cạnh. Thầy lúc này liền sai lạc: cậu bê cái bát hương của bà địa chủ tôn xuống cho tôi. Lạc nhanh tay tới bê bát hương xuống và đổ ra. Bên trong bát hương hoàn toàn bình thường. Tiếp tục kiểm tra thêm những bát hương còn lại của ông địa chủ tô, bà Hai Thu và bà Ba Xoan, cũng không phát hiện ra lá bùa ếm nào. Thầy Tây Tạng bấy giờ mới khẳng định chắc chắn có kẻ giở trò trước khi bà địa chủ tôn qua đời. Không rõ lý do của hắn ta là gì, tại sao lại nhằm vào gia đình của bà địa chủ. Chữ nghĩa trên bùa kia cũng là của một thầy pháp. Kẻ này cực kỳ am hiểu thuật trấn hồn, bút lực pháp lực đều rất hơn người. Chỉ có kẻ tài như vậy mới ếm được bát hương, mới làm khó được thầy Tây Tạng như vậy. Thầy nhặt hết mấy lá bùa ếm lại xếp ngay ngắn kiểm tra, tất thầy đều là chữ của một người. Thầy nhìn quanh ngôi nhà cột, căn phòng bấy giờ nhuốm màu u ám khó tả. Trước khi lá bùa được phát hiện, rõ ràng căn phòng thờ còn ấm cúng. Tuy nhiên sau khi mở bùa chú lộ ra thì căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Thằng làng đứng bê chậu đồng mà ngất xì tới mấy cái. Cảm giác lạnh lẽo ở đâu lên lòi khắp phần da thịt khiến nó rùng mình. Nó ở ngôi nhà này gắn bó với nó cả mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác căn phòng lạnh lẽo và đáng sợ đến như vậy. Thầy Tây Tạng đi xung quanh căn phòng tìm kiếm, thì bất chợt thầy có suy nghĩ táo bạo, muốn thực hiện di hồn đại pháp ngay trong chính căn phòng thờ này thêm một lần nữa. Sở dĩ căn phòng bí hiểm chính là do những đá bùa kia gây ra. Chỉ còn cách dùng thuật di hồn để tìm kiếm hồn phách kẻ đã chấn điểm nơi này, để mong tìm ra được sự thật ẩn giấu trong ngôi nhà này. Thầy liền sai thằng làng ra ngoài thông báo cho bà cả tâm, dặn dò tất thảy mọi người không ai được phép tiến về căn phòng thờ, để thầy yên tâm lập trận. Sở dĩ lần trước thầy lập trận dưới căn hầm bí mật kia đã tiêu hao nhiều linh lực, cho nên giờ nếu trong quá trình lập trận pháp lại bị ai đó làm phiền sẽ đứt mất dương khí, hồn lìa ra khỏi xác. Bà cả tâm chỉ đành làm theo sắp xếp của thầy Tây Tạng, dặn dò gia đình trong nhà bảo vệ cho phòng thờ, tránh người khác làm phiền thời gian thầy Tây Tạng lập trận pháp. Phần về nàng dâu và chàng rể, sau khi hoàn tất thủ tục bên nhà gái liền dẫn dâu trở về, đã nghẹn ngào chia tay mẹ cùng gia đình, chính thức theo tư về làm vợ. Trước khi đi, bà cả tâm lén đưa cho con gái sợi dây đeo bằng chỉ đỏ, gắn một viên ngọc bích màu xanh. Đây là thứ mà thầy Tây Tạng tặng cho đài, bởi khi cô rời nhà sẽ có nguy hiểm. Sợi dây chỉ đỏ ó là một chiếc vòng đặc biệt, được thầy khai quang và luyện phép 7 ngày mà thành. Nó như là một pháp bảo giúp cho đài tránh được ma quỷ quấy nhiễu. Mặt khác, nó có gắn liền với chiếc chuông bản mệnh của thầy Tây Tạng. Bất kể khi nào đài có nguy cơ gặp nguy hiểm, chỉ cần nắm chặt sợi dây, nó có thể giúp cô gặp dữ hóa lành. Bởi thầy Tây Tạng có thể theo chiếc vòng tay ấy cảm nhận và giúp cô hóa giải được tai kiếp từ xa. Đoàn dẫn dâu đi khá xa, quan khách ở lại vui vẻ ăn uống chúc tùng tới chiều tối mới tàn tiệc. Khi quan khách ra về hết, gia đình dọn dẹp lại nhà cửa, thầy Tây Tạng vẫn đã in trong căn phòng thờ không chịu ra ngoài. Bà cả tâm lo lắng lắm nhưng không dám bước vào bên trong, bởi giờ làm ảnh hưởng tới trận pháp. Bà lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào cánh cửa đang đóng kín mà chờ đợi. Mỗi khắc trôi qua, tim của bà như thể muốn nổ tung bởi quá lo lắng và hồi hộp. Chiếc lục lạc trên tay của thằng làng vẫn nắm chặt từ lúc thầy Tây Tạng bước vào trong. Nó đứng đợi mà căng thẳng tới mức mồ hôi tuôn ra như tắm. Thầy giao trọng trách quan trọng cho nó chính là đứng canh cửa và theo dõi biến đổi trong căn phòng. Khi nào phát hiện ra căn phòng có sự lạ, kèm theo cảnh lập thầy treo chiếc cửa bị héo khô, thì phải lập tức dung lục là kéo hồn của thầy về nhập thân thể ngay lập tức. Trời bắt đầu tối dần, cánh cửa phòng bấy giờ được mở ra. Thầy Tây Tạng từ bên trong bước ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng như là vừa hơn lửa. Thầy vẫy tay cho thằng Thèo lại gần, đưa cho nó nắm hương lớn, rồi nói thầm vào tai. Cậu nhanh chân cầm theo nắm hương này chạy quanh nhà, chạy ra ngoài vườn theo chiều từ phải sang trái. Nơi nào tỏa hương khói xanh ngọc thì lập tức báo cho tôi biết. Chú ý phải chạy khắp nơi trong nhà này mới được, không có được phép bỏ sót nơi nào. Thằng Thèo chạy đi thì thầy Tây Tạng cũng đã ngục xuống. Giọng của thầy yếu ớt gọi bà cả tâm. Căn phòng thờ này được ếm, suýt chút nữa tôi không thể nhập hồn được. Bà là chủ nhà, bà hãy cầm theo chung bản mệnh của tôi đi vào phòng. Để tìm nơi nào bà cảm thấy lạnh run lên thì báo cho tôi biết. Bà cả tâm nhận lấy chiếc chuông đồng nhỏ. Đây là một chiếc chuông bản mệnh thầy đã tặng cho bà khi xưa. Sau đó đã bị thằng Thèo đánh cháo chiếc chuông khác ngày cái ngày thầy bị trúng độc rồi bị mất thi thể. Thầy Tây Tạng vốn muốn bà cả tâm và mọi người tin tưởng vào việc thầy gặp nạn và mất mạng, cho nên sắp xếp như vậy. Bởi thầy còn sống thì chuông bản mệnh sẽ không hề đổi sang màu đen. Bà cả tâm nhìn chiếc chuông đồng nhỏ trong tay, trong lòng xúc động khôn nguôi, lập tức nhận lấy bước vào bên trong căn phòng, rồi đi tới từng góc một cảm nhận. Căn phòng tuy có vẻ lạnh lẽo, nhưng không khiến cho bà tâm lạnh tới phát run như lời của thầy Tây Tạng nói. Bà cả tâm bước ra ngoài lắc đầu. Tôi đã đi khắp căn phòng thờ, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường thì à? Thầy Tây Tạng bấy giờ gật gù. Vậy chúng ta tới căn hầm xem sao. Một mình bà cả tâm phải đi vào trong, tìm hết ngóc ngách trong ấy, nên nào lạnh run thì báo cho tôi biết ngay. Bà cả tâm đi tới căn phòng, chậm chậm bước vào bên trong. Quả nhiên một nơi ngay góc căn hầm khiến cho bà lạnh thấu xương tới mức toàn thân run rẩy. Bà lúc này liền gọi lớn: Thầy ơi, nơi này lạnh lắm, quả thật nó khiến tôi lạnh run lên lên được. Lúc bấy giờ thằng Lạc cũng kêu lên: Thầy ơi, ngoài cái ao trước nhà khói hương cũng đổi màu xanh bích. Tuy nhiên tới khói hương liền lập tức đổi hướng, rõ là gió về hướng bắc, nhưng khói hương lại bay về hướng đông. Thầy Tây Tạng sừng sốt: Là khói hương bay xuống ao sao? Thằng Thèo lập tức gật đầu: Dạ phải, khói hương đã bay xuống ao thầy ạ. Thế nhưng mà lạ là càng đứng gần ao, cơ thể con lại càng bị nóng, giống như là bị thiêu đốt vậy. Bà Tâm bấy giờ đã già tới ngoài, khuôn mặt của bà trắng bệch, tay chân gần như tím tái giữa cái nóng của tiết trời vừa giao mùa. Hai hàm răng của bà còn va chạm vào nhau cạch cạch, ai nấy nhìn thấy đều hoang mang. Cậu Sơn và cậu Đại chứng kiến cảnh ấy cũng sợ xanh cả mặt, không dám tiến lại gần mẹ. Cậu liền hỏi: Đây là có chuyện gì vậy thầy? Tại sao nhà tôi lại xảy ra chuyện? Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: Điểm giao nhau giữa nóng và lạnh là tâm mạch bồi dương. Đã có kẻ lập trận ở đây hòng bồi dương cho một ai đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.